Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trách Nhiệm của La Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này nhóm 12 người là các cường giả đứng đầu của trái đất hiện giờ La Phong, Hồng, Lôi Thượng các kiểu thì đang chờ đợi cái vũ khí pháo laser gì của La Phong đã phục chế lại từ cái di tích văn minh cổ đó bắn đến cái con thôn phệ thú. Thì trong đêm đen, bầu trời Thái Bình Dương, hai cánh của kim giác cự thú đang ở trạng thái hơi dơ lên, con người màu vàng tối của nó đang nhìn xuống hải vực phía dưới. Thì ngay lúc đó, thời gian như dừng lại. Xoẹt một tiếng. Chỉ một tiếng động rất nhỏ, tựa như tóc bị ngọn lửa đốt vậy. Trụ ánh sáng chói mắt vô cùng đã xuyên thẳng qua đầu con kim giác cự thú. Hơn nữa cái đầu, thậm chí còn có cả một cái phần cánh trái của nó. Lúc này nó hơi dơ lên cao, đều bị lướt ngang qua. Cơ hồ vô thanh vô thức, chỉ có một tiếng xoẹt ngắn ngủi, hư vô. Đầu con kim giác cự thú, trong nháy mắt lập tức chỉ còn lại có phần dưới cái miệng. Từ mũi trở lên thì hoàn toàn đã biến mất rồi. Toàn bộ sọ của nó đã hóa thành hư vô. Cục sáng màu trắng chói mắt vô cùng. Sau khi bắn qua con kim giác cự thú, tiếp tục bắn thẳng về phía trước. Sau đó bắn qua tầng khí quyển, rồi xuyên qua tầng khí quyển, bắn thẳng lên vũ trụ đầy những vì sao sáng như ngọc. Thời gian lúc này như dừng lại. Trong phòng media, màn hình bên trái là hình con thôn phệ thú đang phi hành. Nhưng mà đầu con thôn phệ thú lúc này chỉ còn lại có cái miệng. Trên đó hoàn toàn trống rỗng, không còn gì cả. Màn hình bên phải là cái cục sáng chói mắt bắn vào vũ trụ. 12 người trong phòng Mida cơ hồ đều trợn tròn con mắt, ai nấy đều điên cuồng. Thành công rồi! Cổ Nghị, người đứng đầu quân đội Hoa Hạ Quốc, hưng phấn nhảy lên, vỗ tay. Mặt hắn Đức Sâm đắc ý vặn vẹo cái mông. Thành công rồi! La Phong kêu to với vẻ kích động. Tới đây, mau uống rượu nè, mừng thành công. Lôi Thần kêu to, chụp lấy chén rượu bên cạnh. Thật tốt quá rồi. Hồng cũng tỏ ra vẻ hưng phấn. Trong thức hải La Phong cũng truyền ra tiếng kêu hưng phấn của bà Ba Tháp. La Phong nè, ta lợi hại chưa? Ta đã nói rồi mà, dùng pháo laser có thể bắn chết cả cấp hành tinh cấp 6 bắn nó là vô cùng dễ dàng rồi. Rất dễ dàng, nó chắc chắn sẽ chết thôi. Bà Tháp cũng phải khoái chí vô cùng. Các nước trên địa cầu trong nháy mắt đều ồ lên, kích động quá rồi. Rốt cuộc thành công rồi, đại nạn này rốt cuộc cũng kết thúc rồi. La Phong hưng phấn đi về phía Lôi Thần. Hả? La Phong giật mình, cả phòng media vừa rồi còn kích động vạn phần, thoáng cái lại yên lặng. Đến cả Chu Hỷ, nghị sĩ duy nhất tỏ ra hưng phấn tột độ, cũng dừng lại. La Phong giật mình, quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình bên trái, đầu con thôn phệ thú vẫn chỉ còn lại có cái miệng, nhưng mà cái quỷ dị là nó vẫn còn lơ lửng, hơn nữa hai sừng một dài một ngắn của nó cũng đang lơ lửng hai bên. Những hoa văn kim sắc bí ẩn trên cặp sừng đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Thân thể khổng lồ của thôn thiên thú, đặc biệt là bụng, lưng, nơi lưng giáp có những hoa văn kim sắc cũng sáng lên. Hoa văn kim quang bí ẩn đó nhanh chóng truyền vào đôi cánh khổng lồ của con thôn phệ thú. Nhất thời, đôi cánh đó như hơi lớn lên một chút, hình dạng cũng hơi biến đổi. Tựa như một luồng sáng kim sắc bắn đi, con thôn phệ thú chỉ còn lại có cái miệng bổ thẳng xuống biển rộng. Nước biển nổ tung ra. Thất bại rồi sao?

thương thế của nó quá nặng. Nó vĩnh viễn không quên được cột ánh sáng trắng trong nháy mắt tấn công vào. Khi cột ánh sáng trắng bắn vào, nó căn bản không kịp né tránh, không có lực phản kháng. Tinh hoa sức mạnh toàn thân nó đều ở cái sừng cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng, bị ánh sáng laser bắn trúng. Mặc dù bị bắn tung đi rất xa, cũng bị thương, nhưng không bị hủy diệt. Sau khi thương thế cả thân thể hoàn toàn khôi phục, con cự thú cảm giác thấy nó đang đói một cách trước giờ chưa từng có. Thế giới trong cơ thể nó cực kỳ đói, từng tế bào trên thân thể nó đều như đang gào lên. Nó mất sức mạnh rất nhiều, thực lực nó cũng đã xấu đi nhiều. Bây giờ nó cần bổ sung gấp. Con kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm rồi nhanh chóng từ tầng đá đáy biển nhanh chóng vọt lên trên. Nó muốn ăn, ăn kim loại. Ngoài phòng media của La Phong, sắc trời đã tối dần. La Phong và hơn 10 người nhìn vào hai người Hồng và Lôi Thần. Chúng ta mà tiếp tục như vậy, căn bản là không còn đường sống. Con thôn phỉ thú đó quá lợi hại rồi, quá quỷ dị mà. Hồng lắc đầu, nói. Nếu để mặc nó trưởng thành, trở nên mạnh lên, cho dù nhân loại có trốn trong di tích văn minh cổ, cuối cùng cũng sẽ bị nó giết chết thôi. Hơn nữa, theo ta nhận định, nó gặp phải công kích của pháo phóng xạ này, thương thế tuyệt đối không nhẹ đâu. Ta nghĩ lúc nãy là nó bộc phát ra tốc độ cuối cùng, đã là sự dãy dụa khi bị trọng thương rồi. Không biết chừng là hồi quang phản chiếu trước khi chết đó. Hùng nói ra câu cuối cùng, cả mình cũng chẳng tin nổi. Cho dù không phải là hồi quang phản chiếu, thực lực của nó nhất định sẽ giảm đi so với khi nó còn khỏe mà. Hùng trịnh trọng nói. Thừa dịp nó đang yếu, lấy mạng nó luôn. Bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Lôi Thần khẽ gật đầu. Bọn người La Phong đều hơi bi thương. Mắt thấy Hùng, Lôi Thần đi liều chết. Ta và Lôi Thần đều có lĩnh vực của mình, nếu liều mạng thực, vẫn còn hy vọng. Hùng nở nụ cười, Lôi Thần cũng mỉm cười gật đầu. Lĩnh vực sao? La Phong hơi giật mình. Trên địa cầu chỉ Hùng mới có lĩnh vực. Nguyên nhân là có lĩnh vực nên Hùng mới là đệ nhất nhân thế giới, không ai thắc mắc. Nhưng bây giờ nghe Hùng nói, tự hồ đến cả Lôi Thần cũng đã có lĩnh vực của mình rồi. Không thể, sao có thể chứ? Trong không gian cổ Tây, ba tháp trợn tròn mắt không kìm được mà sợ hãi kêu lên. Lĩnh vực, một hành tinh sao lại xuất hiện ra hai người có lĩnh vực chứ? Mà đều chỉ mới là vũ giả cấp hành tinh. Việc này căn bản là một việc không thể có được mà. Có một tên biến thái đã trúng sổ số đặc biệt rồi, sao lại có tới hai chứ? Ba tháp, làm gì phải gào lên như vậy dữ vậy? La Phong dùng ý thức mà trao đổi. Lôi Thần có lĩnh vực, như vậy khi tử chiến với kim giác cự thú sẽ có hy vọng lớn hơn. Đó là chuyện tốt mà. La Phong lúc này cảm thấy rất trầm trọng. Không, La Phong, ngươi không hiểu đâu. Trong không gian trí năng, ba tháp nói ngay. Nói như vậy nè, động thiên tòa của ngươi tổng cộng có tam đại hình thái, cộng lại là 9 tầng. Ngươi hẳn là còn nhớ điều kiện để có thể thi triển hình thái thứ ba chứ. Nhớ chứ, đạt tới cấp vũ trụ, chấn phúc đạt tới 49 lần, hơn nữa còn có lĩnh vực của mình, như vậy mới có thể tu luyện được. La Phong nhớ rõ. Ba điều kiện đó, việc đạt tới cấp vũ trụ cũng chỉ mới là một thôi. Nó nói lên điều gì chứ? Nó nói rằng, cho dù là cường giả cấp vũ trụ, cũng có một số bộ phận không có lĩnh vực. Cấp vũ trụ đó, bình thường cả một tinh hệ mới có một cấp vũ trụ, vậy mà họ không có nhất định sẽ có lĩnh vực đâu. Bà tháp không kìm được có vẻ hơi phát điên lên. Dựa theo tứ đại cảnh giới, cơ sở, ý cảnh, lĩnh vực, thế giới, là phòng người bây giờ vẫn ở trong cơ sở mà thôi. Cho dù cường giả cấp hành tinh cũng chỉ có một số cực nhỏ là có lĩnh vực của mình. Vũ giả cấp hành tinh muốn có lĩnh vực, quả thực đúng là dẫn cước chó mà, trúng giá số giải đặc biệt rồi. Trên địa cầu các ngươi có Hồng thì còn hiểu được, bây giờ lại có thêm Lôi Thần cũng có lĩnh vực nữa. Tính về xác suất, quả thực là một phần ức ức dạng mà. Bà tháp không kìm được mà la lên. La Phong ngẫm nghĩ một lát, thấy sự khiếp sợ của bà tháp cũng có đạo lý. Một tinh hệ mới sinh ra một cấp vũ trụ mà không nhất định có lĩnh vực, có thể thấy vũ giả cấp hành tinh mà có lĩnh vực thì khó khăn như thế nào. Nhưng hiện trên địa cầu thoáng cái xuất hiện ra hai người. Vậy cũng tốt. Bà tháp gật đầu, nói. Lôi Thần có lĩnh vực, hắn liên thủ với Hồng, nếu cùng thi triển một kích tuyệt mạng, đích xác có hy vọng thành công. Có hy vọng hả? La Phong nghe ba chữ này của ba tháp không khỏi kinh hỉ. La Phong nè, ngươi chưa đi đến vũ trụ Lang Bạc, không biết có khu vực là khó khăn bao nhiêu, Dư Hồng và Lôi Thần nếu bị phát hiện trong vũ trụ, không phải người ta ghen ghét giết đi, thì sẽ được một vài thế lực lớn nhanh chóng mời gia nhập. Vũ giả cấp hành tinh mà có lĩnh vực thì tuyệt đối là đồng nghĩa với thiên tài. Còn cường giả có lĩnh vực một khi cần liều mạng sẽ vô cùng đáng sợ, vì họ đã có thể đem nguyên năng gen, sức mạnh thân thể, lực tinh thần, ý thức, chính thức kết hợp cùng với nhau, tạo nên không gian vũ trụ cộng hưởng. Bà Tháp nói, còn khi liều mạng, họ sẽ thiêu đốt linh hồn, làm cho nó kết hợp với sức mạnh, đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Không, liều mạng hả? Ở trong cấp hành tinh, cường giả có lĩnh vực được xưng là vô địch trong cấp bậc của mình. Một khi liều mạng, họ một người là cấp hành tinh cấp 7, một người là cấp hành tinh cấp 8. Tựa hồ tên Hồng đó hiểu sâu về cái lĩnh vực hơn. Có lẽ đã bước vào cấp khu vực thứ 2 rồi. Hai người cũng thiêu đốt linh hồn, liều chết một trận, cũng thật là khó nói đó. Bà Tháp cảm thán. Hai thiên tài tuyệt thế này, nếu mà người trong vũ trụ tìm được họ thì... Trên bãi cỏ tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong nhìn những chiếc phi cơ chiến đấu lần lượt bay đi. Không, Lôi Thần, nhất định phải thành công. La Phong thầm nhủ. Ở phương đông, tiếng nổ đùng đoàn, từng đợt tiếng quái thú gầm rú truyền đến, hỏa quang ngút trời. Sáng sớm, quái thú hải vực đã bắt đầu chiến đấu tại cơ sở Giang Nam Thị rồi. Nhưng với sự chuẩn bị vài chục năm của xã hội nhân loại, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích của quái thú hải vực. La Phong đẩy cửa ra, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, mọi người đều ở đây cả. Anh, sao rồi? La Hoa vội đứng lên hỏi. Con thôn phệ thú chết rồi hả? Từ Hưng vốn đang ngồi trên sofa, đứng lên, khẩn trương nhìn La Phong với vẻ chờ mong. Cả 7 người trong phòng khách đều đang nhìn La Phong. Lúc trước La Phong đã tiết lộ hôm nay sẽ có một lần công kích thôn phệ thú. Hơn nữa tin chắc có thể giết chết được thôn phệ thú. Không. La Phong khẽ lắc đầu. Nhưng còn có hy vọng. La Phong nói trầm trầm. Nhất định có hy vọng. Nói rồi La Phong lên thẳng lầu. 7 người trong đại sảnh nhìn nhau. Cùng Tâm Lăng nói nhỏ. Tiểu Phong bị áp lực rất lớn. Từ Hân, lên đó nói chuyện với Tiểu Phong đi. Dạ. Từ Hân vội chạy lên thang lầu. Phòng ngủ lầu 2, La Phong nằm dài trên giường, nhìn trần nhà. Bà Tháp nè, còn có biện pháp gì có thể giết chết thôn phệ thú không vậy? La Phong hỏi. Không có, đến cả pháo phóng xạ cấp B6 cũng thất bại rồi bị hủy, không có biện pháp gì khác nữa rồi. Chỉ có thể dựa vào hai thiên tài cấp hành tinh có lĩnh vực đi liều mạng mà thôi. Bà Tháp nói. Hai người đó thiêu đốt linh hồn vẫn có cơ hội mà. Bà Tháp nè, mảnh vỡ xích hồn đồng mẫu của ta sắc bén vô cùng. Nếu để Hùng, Lôi Thần sử dụng, vậy không phải uy lực lớn hơn nữa. Không biết chừng có thể đánh chết kim giác cự thú đó rồi. Không, họ một người chỉ biết dùng thương, một người dùng đao. Bà Tháp từ chối. Chỉ có thể dựa vào thương và đao, họ mới có thể đẩy uy lực của lĩnh vực đạt tới mức lớn nhất thôi. Mảnh vỡ xích hồn đồng mẫu lại chỉ là một mảnh vỡ. Để hai vũ giả làm sao sử dụng đây chứ? Cũng chỉ ngươi là tinh thần niệm sư mới có thể sử dụng mà thôi. La Phong cảm thấy lo lắng, loại cảm giác chờ đợi ngày nhân loại diệt vong rất đau khổ. Mình lại căn bản chẳng có biện pháp gì. Đừng nóng, bây giờ ta đang chế tạo một thanh trường thương và một thanh chiến đao. Bà Tháp nói. Binh khí của Hồng và Lôi Thần tuy trên địa cầu cũng tính là thần binh, nhưng mà trong vũ trụ thì quá kém rồi. Ta dùng một vài vật liệu kim loại phi thuyền thuận tiện chế tạo cho họ hai binh khí, vừa sắc bén vừa dẻo dai, tuyệt đối vượt qua cái của họ bây giờ đang dùng. Được rồi. La Phong đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, chỉ thấy Từ Hưng đẩy cửa đi vào. Mệt lắm hả? Từ Hưng ngồi trên giường, nhẹ nhẹ xoa bóp vai cho La Phong. Không sao. La Phong nghe mùi từ cơ thể của Từ Hưng truyền đến, không khỏi đưa tay kéo Từ Hưng vào lòng. Từ Hưng ngã vào lòng La Phong, nhẹ giọng nói. La Phong, có một việc ta nghĩ để đến khi qua đại nạn lần này sẽ nói cho huynh. Nhưng mà ta sợ bây giờ mà không nói, sau này không còn cơ hội nữa. Chuyện gì vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Ta có thai rồi. Từ Hưng nói nhẹ giọng, thanh âm rất nhẹ nhưng lại như tiếng sấm bên tai La Phong. La Phong ngồi bật dậy, khiếp sợ nhìn về phía Từ Hưng. Hả? Nàng nói... Từ Hưng khẽ gật đầu. Để ta xem một chút coi. À, chà chà chà, có rồi nha, là sinh đôi đó, đều là nam cả đó. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải của La Phong. Mang thai hả? Việc này... La Phong trợn tròn con mắt, trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng. Đây là sao? Đích xác, lúc trước trong kỳ nghỉ đông, hắn đã ở với Từ Hân, cũng đã bắt đầu thảo luận khi nào thì kết hôn. Cô nam quả nữ ở cùng với nhau, việc đó cũng như nước chảy thành sông. Nếu không có kim giác cự thú, sau khi biết Từ Hân đã mang thai, thì La Phong nhất định sẽ rất cao hứng rồi. Nhưng bây giờ, toàn xã hội nhân loại sắp tan vỡ, Từ Hân mang thai, lại là sinh đôi nữa. Huynh không vui sao? Từ Hân cả kinh. Không phải, rất mừng chứ. Nhưng mà chị hơi bất ngờ mà thôi. La Phong cảm thấy một cơn lo lắng khó hiểu, vì không hề có chuẩn bị gì, gánh nặng đã rơi xuống vai mình rồi. Chà, lúc trước khi ăn ở với Từ Hân cũng không có đề phòng gì, vốn vẫn nghĩ mang thai cũng là chuyện tốt, dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Ai có ngờ đâu bây giờ nếu không giết chết được kim giác cự thú, vậy toàn xã hội nhân loại này khẳng định sẽ tiêu vong. Cho dù hắn có năng lực bảo vệ cho thê tử, hài tử, nhưng mà chẳng lẽ để thê tử hài tử sống cô độc? Hơn nữa La Phong hiểu rõ, không đạt tới cấp hành tinh, nếu lang bạt trong vũ trụ chắc chắn sẽ chết. La Phong, huynh đang nghĩ cái gì đó? Từ Hân đưa tay nắm lấy cánh tay của La Phong. Không có gì. La Phong nhẹ nhẹ ôm lấy Từ Hân, cúi đầu, đầu áp vào trong bụng Từ Hân. Việc này làm Từ Hân không khỏi cười, nói. Bây giờ còn sớm lắm, chưa có nghe được đâu. Nghe được chứ. La Phong thầm nhủ, đó là truyền thừa huyết mạch. La Phong lúc trước nghe Hồng nói là muốn để cho con cái có hy vọng sinh tồn, cũng không phải hoàn toàn hiểu hết được. Nhưng mà bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu rồi. Đó là cảm giác rất kỳ diệu. Hai tử, ta không biết có thời gian gặp được các con khi sinh ra không, nhưng ta cam đoan các con sau này nhất định có thể có được một thời thơ ấu tốt đẹp, lớn lên đi học, học giỏi. Ta sẽ không để cho các con phải lo lắng hãi hùng, trải qua những ngày vĩnh viễn không có hy vọng đâu. Ta cam đoan, lấy sinh mạng của ta ra cam đoan. Buổi sáng ngày 16 tháng 1, trong thiên địa vẫn còn mờ sương, La Phong chân đạp đụng thiên toa, bay tới căn cứ thị Hồng Ninh. Trong căn cứ thị Hồng Ninh, đường phố vắng ngắt, không thấy người đi đường, chỉ thấy vô số quân đội đang di chuyển nhanh chóng. La Phong bay tới trước chiến hạm vận tải giữa các vì sao. Là tuần sát sứ. Thủ vệ cửa vào cung kính hành lễ. La Phong đi thẳng vào trong, nhanh chóng đi về phía nơi Hùng và Lôi Thần đang bế quan tu luyện. Khi đi dọc theo thông đạo, La Phong thấy hai người, một nam một nữ. Hai người này khá trẻ, trong đó gương mặt nữ nhân có dung mạo tương đối giống Hùng. La Phong từng đọc những tư liệu về con của Hùng rồi. Là tuần sát sứ. Hai người này vội hành lễ. Các ngươi là hài tử của quán chủ đó hả? La Phong dò hỏi. Mặc dù thoạt nhìn khá trẻ, nhưng tuổi thực của hai thanh niên này đều lớn hơn La Phong. Nhưng vì có thực lực nên giữ được tuổi trẻ. Ừ. Cặp thanh niên nam nữ này mắt hơi đỏ lên, hiển nhiên vừa khóc xong. Ta cũng không gặp quán chủ nữa. Các ngươi đem hai thanh binh khí này lần lượt đưa cho quán chủ và Lôi Thần. Còn nữa, ta có bộ đồ thiếp thân hộ giáp này cho Lôi Thần. La Phong nói rồi, lục ba lô trên người xuống, bên trong đựng hai binh khí sắc bén mà ba ba tháp suốt đêm làm ra, và bộ thiếp thân hộ giáp của chủ nhân phi thuyền Hắc Long Sơn đã chết. Hồng có ma vân đằng bảo vệ toàn thân, không cần nữa, nên cấp cho Lôi Thần thì hợp lý hơn. Cái này... Cặp thanh niên nam nữ hơi lắp bắp. Quán chủ bình thường rất ít chiếu cố tới các ngươi, nhưng mà cha các ngươi thật là vĩ đại, rất vĩ đại đó. La Phong nói rồi, quay đầu ly khai. Trong phòng tu luyện, Hồng mặc áo đen, cầm một thanh trường thương đen kịt từ đầu tới đuôi. Còn Lôi Thần đầu trọc mặt bạch y cũng đang vuốt ve một thanh chiến đao toàn bộ màu tím đen ở trên tay. Binh khí tốt thật đó. Hùng sáng mắt lên. Con cố trọng tâm chiến đao, chứ cầm trong tay quả là vô cùng thoải mái, rất thích hợp cho đạo pháp của ta mà. Lôi Thần không kìm được phải tán dương. Hơn nữa lại rất sắc bén nữa. Nhẹ nhẹ vung lên, chiến đao đảo qua không khí như có cảm giác rạch đứt cả không khí. Hùng nhìn thoáng qua Lôi Thần. Thiếp thân hộ giáp của ngươi cũng là một bảo bối, ngươi lãi to rồi. Xem ra không chỉ riêng huynh đệ chúng ta tìm được một vài vật di tích văn minh cổ nha, La Phong cũng tìm được vài bảo vật đó. Lôi Thần không khỏi tán dương. Có khi nào hắn tìm được một kho binh khí của văn minh cổ không vậy? Nếu không á, làm sao có thể tìm được binh khí vừa vặn thích hợp với hai người chúng ta như vậy chứ? Hơn nữa lại là binh khí tốt như vậy nữa.

Trên màn hình, trên mặt biển sâu thẳm, khoảng cách giữa thôn phỉ thú khổng lồ và Hồng Lôi Thần không tới một cây số. Hồng và Lôi Thần toàn thân xuất hiện quang mang làm cho người ta ớn lạnh. Trong nháy mắt họ đã thiêu đốt linh hồn. Chiến đấu sắp bắt đầu trong nháy mắt. Hùng, Lôi Thần, xin dựa vào hai vị. La Phong nắm tay Từ Hưng, nhìn xuống bụng Từ Hưng rồi ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Sóng biển sâu thẳm đen kịch điên cuồng gầm thét, gió hú ghê rợn, cả thiên địa tăm tối. Trên bầu trời hải vực, địch nhân đáng sợ nhất nhân loại thôn phệ thú cùng hai đại vũ giả đỉnh cao nhất nhân loại Hùng và Lôi Thần đã chạm mặt. Hùng và Lôi Thần trong nháy mắt đã bắt đầu bộc phát ra tuyệt chiêu liều mạng của cường giả có lĩnh vực. Nếu không có lĩnh vực, họ căn bản không có năng lực thi triển ra chiêu này. Thân thể Hùng, kể cả thanh trường thương trong tay, trong nháy mắt được màn hào quang đen bao phủ. Lôi Thần toàn thân bao phủ đầy những điện quang như rắn quấn quanh. Lôi Thần cười to. Hùng cũng cất tiếng cười hào hùng. Hai người trong nháy mắt đảo thành hai đường cong, từ hai hướng bất đồng nhằm thẳng về phía con thôn phỉ thú hình thể khổng lồ. Con thôn phỉ thú lơ lửng giữa không trung, cặp mắt màu vàng tối, lạnh giá nhìn hai nhân loại đang vọt tới. Theo nó, hai nhân loại đó cũng chỉ là một con kiến hôi tương đối mạnh trong đám kiến hôi mà thôi. Dương Châu, trong phòng luyện võ hội quán cực hạn, La Phong cùng người nhà cùng nhìn vào màn hình, trong lòng ai ai cũng khẩn trương vạn phần. Liều mạng rồi, La Phong, Hồng và Lôi Thần liều mạng như vậy đã đốt cháy linh hồn rồi. Cuộc chiến đấu của họ nhiều nhất chỉ duy trì được một phút thôi. Trong một phút, nếu thôn phỉ thú không bị giết, vậy họ sẽ không còn chút năng lực phản kháng nào nữa. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong ốc của La Phong. La Phong mới hỏi, việc thiêu đốt linh hồn đó có giống như là thiêu đốt linh hồn của tinh thần niệm sư Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch hay không vậy? Trong số rất nhiều bí tịch của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch có rất nhiều cơ sở. Trong Tạp Thiên cũng có nhiều bí kỷ của Vẫn Mặc Tinh như Hồn Ứng, Hư Không Chi Tháp vân vân. Cái nào cũng bát đại tinh thâm, quỷ dị cường đại. Tự nhiên cũng có những tuyệt chiêu liều chết thiêu đốt linh hồn. Đương nhiên là khác chứ. Về cấp độ kỹ xảo, bí kỷ của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch đương nhiên là cao hơn nhiều. Nhưng mà dù cấp độ kỹ xảo có cao, uy lực vẫn kém hai người bọn họ. Bà Tháp nói, bây giờ họ thi triển tuyệt chiêu liều mạng mà cường giả có lĩnh vực mới có thể thi triển. Linh hồn, nguyên năng, sức mạnh, ý chí hoàn toàn kết hợp lại, khai thông vũ trụ, bộc phát ra lực mạnh nhất, rất đáng sợ. Nếu mà trong nháy mắt mà giết chết đối thủ, hai người họ còn có thể sống được. Nhưng thôn phệ thú không chết thì họ sẽ chết. Bà Tháp nói, Lưu Ngân hộ vệ tới đó kịp không? La Phong hỏi. Lúc trước khi vào di tích văn minh cổ số 12, La Phong đã tìm được Lưu Ngân hộ vệ vốn đã không còn năng lượng. Nhưng mà sau khi được ba tháp sửa chữa bổ sung năng tinh, bây giờ đã có thể sử dụng lại rồi. Nhanh thôi, nhưng mà La Phong nè, Lưu Ngân hộ vệ là bảo vệ mà thôi. Hai người này đi chịu chết, Lưu Ngân hộ vệ cũng không có biện pháp hỗ trợ được đâu. Ba tháp bất lực nói, cứ làm hết sức thôi, còn lại tùy vào số phận vậy. La Phong dán mắt vào màn hình, nói chuyện với ba tháp nghe có vẻ bình thường, nhưng mà trên thực tế là dùng ý niệm trao đổi. Trong nháy mắt đã chấm dứt. Song chỉ một chút như vậy, màn hình đã chiếu cảnh chiến đấu cao trào rồi. Có thể nói chiến đấu cấp hàng tinh, đối với mắt thịt của dân chúng bình thường thì căn bản không thấy rõ được. Chỉ có thể xem màn hình bên cạnh những cảnh chiếu lại, chiếu chậm và những lời bình luận. La Phong là người duy nhất trong phòng luyện võ có thể thấy rõ cảnh chiến đấu đó. Không ổn, là tuyệt chiêu thôn phệ. La Phong biến sắc. Bầu trời Thái Bình Dương, đuôi của kim giác cự thú như một ảo ảnh, trong nháy mắt đảo qua không gian, quét về phía Hùng và Lôi Thần. Chỉ nghe một tiếng bùng, kim giác cự thú cảm giác thấy trường thương của đối phương truyền đến một lực đạo xoay chuyển kỳ dị, làm sức mạnh cái đuôi của nó không khỏi hơi loạn nhịp. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rung trời, nó phẫn nộ. Vốn nó cho rằng với hai con kiến hơi to một chút này, nó chỉ cần dùng sức mạnh bản thân là có thể dễ dàng ép chết rồi. Nhưng mà khi chính thức giao thủ, nó lại phát hiện ra hai nhân loại nhỏ bé này có sức chiến đấu rất kinh người. So với cấp hàng tinh trong huyết mạch truyền thừa của nó thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đao pháp, thương pháp kỹ xảo lại càng kinh người hơn. Mỗi một đao, mỗi một thương đều tựa như tự nhiên, căn bản là không thể để cho nó có thể phản kháng được. Có thể nói như vậy, con kim giác cự thú mới sinh ra vẹn vẹn chỉ một năm với cuộc đời dài vô vàn của nó, e rằng chỉ là như một đứa trẻ con còn bú mẹ của nhân loại. Mặc dù nó có huyết thống cao quý, có ký ức huyết mạch truyền thừa rất khổng lồ, nhưng mà ngoại trừ tuyệt chiêu bản thân ra, thì rất nhiều tri thức ký ức phải học tập rất nhiều. Một năm thì làm sao mà học đây? Hai đại cường giả nhân loại thiêu đốt linh hồn, so với một con kim giác cự thú trọng thương, chênh lệch cũng không quá lớn. Bỗng kim giác cự thú há ngoác cái miệng ra. Không ổn! Hai người Hùng, Lôi Thần đều biến sắc. Thông qua vệ tinh, các cường giả khi thấy cảnh này cũng đều biến sắc. Tất cả mọi người đã thấy năng lực thôn phệ quỷ dị của con kim giác cự thú này rồi. Hùng, Lôi Thần theo kế hoạch chiến đấu lúc trước, trong nháy mắt cùng nhau bay tới. Hai người bay cùng nhau, đôi mắt màu vàng của con kim giác cự thú nhìn xuống hai tên bé tí hon này, càng tỏ ra vẻ phẫn nộ điên cuồng. Hai nhân loại nhỏ bé quả thực là muốn chết mà, vốn muốn nuốt một người, bây giờ lại cùng nhau bay tới, vậy thì nuốt cả hai vậy. Xoẹt xoẹt, lực không gian vô hình tràn ngập chung quanh vài trăm thước, hoàn toàn bao trùm cả Hùng, Lôi Thần. Không có! Lôi Thần hơi biến sắc. Hùng vung tay lên, nhất thời phía trước Hùng cũng chính là không gian giữa thôn phệ thú và Hùng. Trong nháy mắt xuất hiện vô số những xác kim loại. Những mảnh kim loại này xếp chật cả không gian. Thể tích của vô số mảnh kim loại này thậm chí còn to hơn cả con thôn phệ thú. Dài 180 thước, rộng 120, cao 100 thước. Vô số những mảnh kim loại dày đặc xếp chặt kín. Phải biết rằng La Phong tìm được cái loại phi thuyền Hắc Long Sơn X81, đường kính cũng mới chỉ là 100 thước. Hơn nữa phi thuyền đó mặc dù dùng nhiều vật liệu kim loại, nhưng bên trong có rất nhiều đại sảnh, khoang, phòng điều khiển vân vân, mọi thứ đều rỗng. Nói cách khác, phi thuyền chiến hạm vận tải đều là một cái vỏ, không phải hoàn toàn là kim loại. Song trước mắt chợt xuất hiện cả một vùng xác kim loại dày đặc. Ta chọn người nuốt đó, nuốt dạy căn cứ chiến tranh mà ngươi đã chịu không nổi rồi. Ta đem mấy xác phi thuyền di tích văn minh cổ, dị chất nó cao hơn kim loại trên địa cầu. Dưới kim loại như vậy cũng đủ để chế tạo 10 phi thuyền mạo hiểm rồi, xem ngươi có ăn được hay không. Đôi mắt của Hồng trở nên lạnh giá, lòng thầm nghĩ. Theo lẽ thường suy đoán, cũng như người ăn uống thôi, ăn nhiều quá là không chịu nổi. Cho ngươi ăn thêm quả nữa nè. Ánh mắt Hồng lạnh giá, lập tức gã vung tay lên. Lẫn trong đống kim loại xuất hiện một vật hình thôi. Đến đây đi, đây là rất nhiều bông khinh khí do ta thu thập từ rất nhiều quốc gia. Tổng cộng 1,5 ức, còn cả đạn mồi bắn nguyên tử nữa. Hồng vừa mới lấy ra một quả bom khinh khí mồi nguyên tử. Kim giác cự thú thấy như vậy thì phẫn nộ, đình chỉ việc thôn vệ, phát ra một tiếng gầm lớn. Lần trước, uy lực một quả bom khinh khí 1,5 ức tấn đương lượng làm nó vẫn còn nhớ tới bây giờ. Thoáng cái tới 18 quả, mặc dù thể tích hơi nhỏ hơn một chút, nhưng mà kim giác cự thú cũng không dám ăn loạn. Hơn nữa, lũy thép dài 180 thước, rộng 120 thước, cao 100 thước, đầy xác kim loại, nó cũng không dám ăn bừa. Tại sao nó phải liên tục vài lần xuất hải ăn một mớ kim loại mà không phải ăn một lần nhiều một chút chứ? Chính vì lượng cơm ăn vào của nó cũng phải có hạn, người ăn quá thì bội thực mà chết. Cũng như vậy, nó cũng không dám một hơi nuốt vào nhiều kim loại như vậy, dù sao chỉ một khối kim loại như vậy cũng bằng với hàng trăm khối bình thường trên địa cầu. Nuốt vào như vậy, thế giới trong cơ thể của nó cũng sẽ căng phồng lên rồi tan vỡ. Thế giới bên trong mà tan vỡ, nó cũng sẽ chết. Con cự thú phát ra một tiếng gầm như nổi điên, cái sừng trên trán lóe lên những vần kim sắc, đôi mắt nó thoáng cái cũng biến thành kim sắc chói mắt. Kim quang nhanh chóng dọc theo cổ, lưng, rồi nhanh chóng tràn xuống đôi vuốt trước, cặp móng vuốt sắc bén chụp thẳng tới trước. Xác kim loại vô số bị gạt qua một bên. Cặp móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào Hồng và Lôi Thần, ẩn sau vô số miếng kim loại. Nhưng khi cặp móng vuốt khổng lồ của nó vừa gạt tung đống kim loại, một luồng sóng khí màu đen trong nháy mắt phủ tới, tốc độ nhanh kinh người. Xoẹt! Thanh âm rất nhẹ, giống như tóc bị lửa đốt vậy. Như lần con thôn phệ thú bị pháo phóng xạ bắn trúng vậy. Xoẹt! Sóng khí đen rít lên lướt qua móng vuốt nó, sau đó đánh thẳng vào bụng của con kim giác cự thú. Chiếc bụng đầy lưng giáp cứng rắn vô cùng bị phá thủng một cái lỗ. Không có! Thanh âm thì lương vang vọng cả thiên không. Một luồng điện quang cũng điên cuồng lao về phía cái lỗ thủng đó. Thùng phệ thú cảm giác được nhân loại hắc y đó đã chui vào trong cơ thể mình. Kim giác cự thú vô cùng phẫn nộ. Dùng trảo chộp vào nam tử bạch y đầu trọc có lôi điện vần quanh. Xoẹt xoẹt. kinh khí sắc bén lóe lên trên thân thể của người bạch y đầu trọc này. Vèo một tiếng, máu tươi huyết nhục bay tán loạn. Nam tử bạch y đầu trọc từ eo lưng trở xuống toàn bộ hóa thành thịt vụn. Thân trên nhờ có hộ giáp do La Phong tặng mới có thể không nát bấy. Vèo một tiếng, gã không lùi bước, nửa thân dưới mặc dù toàn bộ hóa thành thịt vụn, nhưng mà gã cũng phải liều mạng tiến lên. Gã hiểu rõ trong kế hoạch của họ, Hùng phải chui vào trong người của kim giác cự thú. Tuyệt chiêu liều mạng đáng sợ như thế nào chứ? Lúc trước khi họ đặt ra kế hoạch đã có một phương án, biện pháp tốt nhất giết kim giác cự thú là xâm nhập vào cơ thể của nó. Liều chết cũng phải giết chết nó. Nửa bóng người màu trắng, đôi mắt vằn máu đỏ rực, rất điên cuồng. Nửa bóng người màu trắng lôi điện vần quanh tiến thẳng vào lỗ thủng. Còn kim giác cự thú gầm lên phẫn nộ, nhưng mà hai tên nhân loại ghê tởm đó đã tiến vào huyết nhục trong cơ thể của nó rồi. Toàn thế giới đều im lặng. La Phong dán mắt vào màn hình, trên màn hình chiếu cảnh con kim giác cự thú phẫn nộ vô cùng, cùng với bên phải màn hình tiến hành chiếu lại, chiếu chậm. Chiếu cảnh da của Hùng thấm đầy máu, tựa như quỷ thần, đâm vỡ kinh giáp của kim giác cự thú chui vào cơ thể của nó. Còn lôi thần chỉ còn lại có nửa thân thể, cũng điên cuồng chui vào đó rồi. Khi Hùng và lôi thần đều chui vào người con thôn phỉ thú, cơ hồ mọi người đều thấp thởm. Nhưng trong người con thôn phỉ thú rốt cuộc đang phát sinh việc gì thì căn bản là không ai nhìn ra được. Bà thấp nè, Hùng và lôi thần có thể thắng được chứ? La Phong cũng cảm thấy lo lắng. Ngươi đừng lo, Hùng và lôi thần là hai đại vũ giả thiên tài trên địa cầu, hơn nữa đều rất thông minh quyết đoán. Để ứng phó với chiêu thôn phệ, Hùng đưa ra nhiều sắc kim loại như vậy, hắn lại lo lắng kim giác cự thú có thể nuốt hết vào, do đó còn mang theo cả một đống bom khinh khí nữa. Như vậy nhất định kim giác cự thú không dám nuốt đâu. Rồi sau đó Hùng sẽ nhân cơ hội sử dụng tuyệt chiêu. Hiển nhiên tuyệt chiêu đó mà muốn thi triển thì cần phải thời gian chuẩn bị. Khi kim giác cự thú phẫn nộ dùng móng vuốt gạt bay những cái sắc kim loại ấy, tuyệt chiêu của Hùng vừa dặn cũng phát ra, bước sau liền bước trước, rõ ràng tuyệt đẹp. Bà Tháp cảm thán nói: La Phong, ngươi yên tâm đi, xem biểu hiện nãy giờ của hai người đó, hiển nhiên là đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Bây giờ họ tiến vào thân thể kim giác cự thú, kim giác cự thú căn bản là không thể dùng móng vuốt mà công kích được, do đó xác suất thành công cũng tăng lên tới 5-6 thành. Bà Tháp nói như vậy, nhưng mà La Phong sao có thể yên tâm được chứ? Không thể yên tâm được, La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình. Kim giác cự thú tốt xấu gì cũng là một trong những huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú, lại để Hồng và Lôi Thần có cơ hội đâm dở lân giáp chui vào cơ thể, rõ là ngây thơ mà, kỹ xảo chiến đấu thật sự quá kém mà. Xem nó chiến đấu vài lần đều chỉ dựa vào sức mạnh mà thôi. Đích xác, với thực lực thiên phú của kim giác cự thú vân vân, chỉ cần kỹ xảo cao một chút hoặc thông minh hơn một chút, căn bản không thể rơi xuống tới bước này. Nói mà lại lợi hại hơn chút nữa, chúng ta sẽ chẳng còn chút hy vọng nào đâu. La Phong cảm thấy hơi bất mãn. Ta không phải có ý đó, ta nói là kim giác cự thú phỏng chừng còn rất nhỏ, vừa mới bước vào thời kỳ trưởng thành thôi, có thể do tuổi quá nhỏ mới chẳng có kinh nghiệm gì như vậy, thủ đoạn công kích đơn giản thô tục như vậy. Bà Tháp giải thích. Thân thể, thiên phú sinh ra đã có, nhưng mà kinh nghiệm, kỹ xảo, tâm lý, âm hiểm giảo hoạt vân vân phải cần nhiều ngày tháng dần dần bồi dưỡng. Cho dù trên địa cầu có một nguyên tư thản, thông minh nhân ái, hoặc người có trí tuệ như Biệt Vũ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi còn trẻ đều rất ngây thơ. Còn kim giác cự thú này, nếu để cho nó trưởng thành 1 vạn năm, 10 vạn năm, nó sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ nó còn rất nhỏ. Song kim giác cự thú nhỏ như vậy mà đã làm cho nhân loại địa cầu sắp tan vỡ rồi. Bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Kim giác cự thú phẫn nộ phát ra một tiếng gầm đau đớn. Xoẹt xoẹt, những luồng kim quang tràn ngập ở ngoài lưng giáp, rồi chốc chốc thẩm thấu vào trong cơ thể, muốn giết chết hai tên nhân loại ghê tởm trong người nó. Hiển nhiên vì chiến trường là thân thể của kim giác cự thú, do đó kim giác cự thú khi bắn vào những đạo kim quang cũng không đâm quá mạnh được, nếu không chính là tự mình hại mình, là tự sát rồi. Toàn thân kim giác cự thú chấn động mạnh, con người vàng tối ẩn chứa vẻ đau đớn và phẫn nộ, máu tươi từ miệng nó tràn ra. Những rung động kỳ dị làm kim giác cự thú đau đớn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, bộ lưng giáp phủ toàn thân nó chợt thấy rỉ máu từ trong khe hở. Một tiếng gầm đau đớn, lưng giáp ngoài thân kim giác cự thú sau khi chảy ra vô số giọt máu, chỉ chừng 10 giây sau toàn thân nó đã bao phủ một lớp máu. Lúc đầu nó vẫn còn gầm thét đau đớn, nhưng mà sau đó tiếng gầm nó không ngừng yếu đi, cuối cùng thì không còn phát ra thanh âm gì nữa. Đột nhiên con người màu vàng tối của nó trở nên ảm đạm, đôi cánh phủ đầy lưng giáp rủ xuống, thân thể khổng lồ vô lực lao xuống dưới. Hết tập 54 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.